Đỉnh cao phú quý, chương 1394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phục vụ quay lại quầy ba, lắc đầu với vẻ đẹp của quầy ba, thở dài nói: "Ôi, một cô gái nhỏ nữa lại chịu khổ." Mỹ nhân quản trị trang web cũng lắc đầu thở dài: "Sư phụ vẫn luôn làm như vậy. Sau này chúng ta còn có thể kinh doanh quán cà phê internet sao?" Xuyệt, im lặng đi, có muốn làm không? Người phục vụ nghe xong liền căng thẳng mắng người đẹp quản trị mạng. Hơn nữa nhà thiếu gia cũng có tiền. Quán cà phê internet cũng không sao. Kiếm tiền hay không? Dù sao thiếu gia mang theo bằng hữu. Chúng ta chơi ở đâu vẫn là vui vẻ sạch sẽ. Chỉ tiếc là cô gái đó. Người quản lý mạng sắc đẹp tỏ vẻ buồn bã. Nếu có đại ca đến chăm sóc nó vào lúc này thì tốt biết mấy. Còn có cách nào không? Người phục vụ cũng thở dài. Nhà giàu không tới nơi này. Những người tới nơi này đều là những người bình thường không có tiền đồ. Ai dám xúc phạm thiếu gia chúng ta? Ở đằng xa, Trình Uyên đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ và ngay lập tức hiểu ra lý do. Và nghe đầy ẩn ý. Chủ quán cà phê internet trẻ tuổi này đã không ít lần hại cô gái nhỏ. Nhìn vào bong tàu, những người trẻ tuổi đó đã bắt đầu kéo cô gái. Bỏ tay bẩn ra và đừng chạm vào tôi. Vừa chống cự, cô gái vừa la lối. Tuy nhiên, khi các chàng trai nhìn thấy cô như thế này, họ còn thích thú hơn. Cô bé, đi thôi, chúng ta vào phòng riêng chơi đi. Đừng ngại. Sau đó, một số kéo tay, một số giơ chân lên và kéo cô gái vào giữa. Dừng lại, lúc này, Trình Uyên rốt cuộc không nhịn được nữa. Anh đứng dậy và bước đi trước mặt những người đó. Những người đó đã rất sốc khi thấy ai đó dám bảo họ dừng lại. Và tất cả đều nhìn về phía Trình Uyên. Buông cô ấy ra, Trình Uyên đi đến chỗ vài người và nói một cách trống rỗng. Thanh niên buông cô gái ra, lập tức vây quanh Trình Uyên. Ôi chết tiệt, cái này tọc mạch, vì sao, ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Đừng hỏi, thiếu gia chúng ta là ai? Chán sống quanh co sao? Biên Thiểu dẫn đầu đẩy ra mấy người đi tới Trình Uyên. Nhìn từ trên xuống dưới nhìn Trình Uyên, khinh thường vươn tay ra, trong khi giả vờ giúp Trình Uyên chỉnh trang cổ áo. Anh ta lộ ra vẻ khó đoán và nói: "Tôi nói bạn này, còn sống có ổn không? Đừng nói đến vẻ ngoài vô cùng kiêu ngạo của những người này. Bọn họ cho rằng, cô gái được thả ra." Nhìn thấy Trình Tử Thành, thân thể run lên, ánh mắt kinh ngạc như đang hỏi: "Làm sao có thể là cô?" Trình Uyên vẫn vô cảm: "Còn sống là tốt rồi. Một số người rất tốt bụng. Cô ấy muốn sống, nhưng cô ấy không thể. Nhưng một số người rất thấp, chết tiệt, nhưng vẫn còn sống." Mấy người ở bên đều sửng sốt. Họ chắc chắn không ngờ rằng người trước mặt họ không hề hoảng sợ mà ngược lại còn rất bình tĩnh. Có lẽ chính sự xuất hiện này đã khiến Biên Thiểu tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng. "Vậy ngươi sắp chết." Đụ hắn, vài tên khốn lao tới. Kết quả bùm, một tiếng, một người bay ra ngoài. Khi không ai có thể nhìn thấy Trình Uyên bắn như thế nào. Người đàn ông đã bay ra ngoài như một quả đạn đại bác. Đây đều là những người bình thường. Ai đã từng chứng kiến những trận đòn dữ dội như vậy? Đột nhiên, tất cả mọi người đều chết lặng. Cách chương.